Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, chương 117, đằng tộc Thiên Kiêu. Tam sinh liên hoa bị lấy đi, tin tức truyền vào Trầm Miên lão quái vật trong tai, một đám vô tri con kiến hôi lại cũng dám mang theo chí bảo đi về phía trước. Cần phải chém giết, tam sinh liên hoa không phải ai đều có thể lấy được. Vân Hoàng đoàn người vẫn còn ở vạn tượng Phật tự bên trong du tẩu, cũng không có muốn định rời đi. Thật không nghĩ tới vô số cường giả đã nhìn chòng chọc trên bọn họ. Nắng gắt như lửa, sơn gian chim muông đề gọi. Cái này mấy thiên truyền ra rất nhiều tin tức xấu. Đằng tộc, Lôi Âm tự Thiên Kiêu đều hỏi ý mà đến, muốn cướp đoạt tam sinh liên hoa. Ông điếc tai Lôi Âm vang tận mây xanh, bàng bạc đạo vận bốc hơi, có khí tức mạnh mẽ đang tràn ngập, chư thiên tinh hải đều ở đây sợ run. Tảng lớn hắc vân từ xa chỗ bao phủ qua đây, chúng sinh đều là cảm nhận được một cực mạnh khí tức, tựa như muốn phá hủy tất cả. Mọi người hướng xa chỗ nhìn lại, đó là một gốc cây đại thụ che trời, rễ của nó tu trắng kiện, phía trên quanh quẩn sán lạn quang vựng, tràn ra khí tức rất là bá đạo, sinh cơ bừng bừng. Cổ thụ trên còn đứng nhất vị thiếu niên, toàn thân quanh quẩn hào quang màu vàng, trong tròng mắt lóe lên âm trầm hàn ý. Thấy cái này thiếu niên, rất nhiều tu sĩ cũng không nhịn được sợ hãi than, là đằng tộc Thiên Kiêu giá lâm, hắn lẽ nào cũng là vì tam sinh liên hoa mà tới. Vương đằng thực lực dường như lại tăng mạnh, trong khoảng thời gian này tất nhiên cần phải đã đến đại cơ duyên. Thiên A, sớm nghe nói đằng tộc sở hữu một gốc cây cổ thụ, có thể so với nhất đại hung tướng, không nghĩ tới vương đằng dĩ nhiên có thể trưởng khống, có gốc cây này cổ thụ bảo hộ, vương đằng chiến lực tất nhiên thành bội đề thăng. Đúng vậy A, xem ra Vân Hoàng đám người nguy hiểm, tam sinh liên hoa không phải bọn họ có thể nuốt xuống. Vương đằng tu vi rất mạnh, thủ đoạn thông thiên, trẻ tuổi trong nổi bật người, hắn thực lực đến tột cùng có nhiều kinh người, sợ rằng chỉ có cùng hắn đã giao thủ mới hiểu. Nhất tôn có thể nói vô địch thiên kiêu giá lâm nơi đây, làm cho rất nhiều tu sĩ chát lưỡi. Bọn họ phảng phất thấy núi thây biển máu hình ảnh. Tam sinh liên hoa chính là các ngươi lấy đi sao? Đem giao ra đây, bản tọa lưu các ngươi một mạng. Vương ngằng khí tức rất mạnh, không có bất kỳ động tác, cũng đã trải qua có thể nhận thấy được tinh không sợ run. Có cổ lão dị tượng diễn hóa, đạo vận vô song, hắn chẳng bao giờ đem Vân Hoàng đám người để vào mắt. Một đám không biết trời cao đất rộng con kiến hôi, cũng liền những thứ kia bụi bậm một dạng sinh vật đem tôn thờ thao thiên đại thế sống lại, kinh hãi thần mang ở tuế phát. Vương quá kiêu ngạo, một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ dáng dấp, ngồi giếng xem thiên hạ người. Ở đằng tộc ngươi có khả năng xưng vương xưng bá, nhưng ở chỗ này còn không có ngươi chỗ nói chuyện. Phó Bạch Ngôn đôi mắt đẹp trung lóe lên sát ý mạnh mẽ. Trong cơ thể tích chứa khí tức rất đáng sợ. Nàng phảng phất nhất tôn vượt qua tuế nguyệt trường hà mà đến cường giả. Mỗi một cái động tác đều phô hiển ra nàng vô địch đạo vận. Thấy Phó Bạch Ngôn đi tới, rất nhiều tu sĩ ngược lại hút lương khí. Hai vị đều là vô địch thiên kiêu, đến tột cùng ai thắng ai phụ. Phó Bạch Ngôn tu vi gần nhất một mực bảo tăng, kiếm ý của nàng càng là khủng bố vô song. Các ngươi đoán hai người người nào càng cường đại? Cái này không tốt lắm nói. Phó Bạch Ngôn tuy mạnh, nhưng Vương Đằng cũng không phải người yếu. Bọn họ sẽ phải đánh lên. Dù sao tam sinh liên hoa ai cũng muốn. Chờ chút là có thể thấy rõ. Mọi người thấp giọng nói chuyện với nhau. Hai vị tuyệt đại thiên kiêu so đấu, đây chính là vạn năm khó gặp. Vô chi, Vương Đằng mâu quang càng thêm thâm trầm. Hắn lại bị một cái nữ lưu hạng người khinh bỉ. Đây là nhất chủng sỉ nhục. ngươi đã tự tìm tử lộ, vậy bản tọa sẽ thành toàn cho ngươi. Bàn tay của hắn lộ ra đi, vô ngần thương vũ biến sắc, nguyên bản sáng ngời thiên địa, lúc này đúng là có chút hôn ám, tia sáng biến rất yếu ớt, chỉ thấy một đạo bàn tay bao trùm vạn dặm tinh không. Sán lạn hắc mang lưu chuyển, mơ hồ có thể thấy chân long ngao du cảnh tượng, đây là một môn vô địch thần thông, rất là khủng bố, là du lưu trục trưởng. Vương Đằng hắn dĩ nhiên đạt được cái môn này thần thông. Ông trời của ta ha, nghe đồn Du Long trưởng bị mấy vị đại đế đánh bóng qua, đã không có bất luận cái gì chỗ thiếu hụt. Vương Đằng sở hữu nó, có thể nói là như hổ thêm cánh. Cái này hạ phó Bạch Ngôn nguy hiểm, như nàng không đem tam sinh liên hoa giao ra nói, tất nhiên sẽ bị vô tình gạt bỏ. Đúng vậy a. Nếu như nàng không có mạnh mẽ thủ đoạn, căn bản đỡ không được Vương Đằng công kích. Oanh, tiếng rồng ngâm vang tận mây xanh, mênh mông khí tức cuốn lên, mảnh này lãnh thổ trung tràn ngập sát phạt quá đáng sợ. Vạn vật bị phá hủy, sơn nhạc nguy nga đổ nát, cự thạch hoành khoảng không, bụi đất tung bay, một trường kia rơi xuống, đại địa bị đập toái. Giữ tợn khe rãnh hướng xa chỗ lan ra kéo dài, ý vị không ngờ, dũng động địa mạch quay đã ở bảo tăng, tựa như muốn đem vùng thế giới này cho cố định chủ. Rất sợ hư không bị đánh nát, người nào cũng không nghĩ tới, Vương Đằng thực lực lại khủng bố như vậy, một trưởng này đánh ra cổ thì thiên kiêu phong thái, đợi một thời gian, nhất định có thể quét ngang thế hệ trước cường giả. Ông... Đối mặt cái kia kinh thiên một trường, phó Bạch Ngôn thần sắc tự nhiên, theo trong con người xinh đẹp của nàng, hoàn toàn nhìn không thấy chút nào hoảng sợ, vô cùng bình tĩnh, nàng hai ngón tay khép lại, có kiếm thanh âm lưu động, thần thượng lưu chuyển thần mang sán lạn không ai bằng, trong cơ thể tích chứa khí tức ở leo thăng, giống như nhất tôn vô địch thần minh hàng lâm, vô tận đạo vận bốc lên. Có thần bí hoa văn đang đan xen, truyền bá ra ngoài thần uy rất cuồng bạo, muốn đem vạn dặm núi đồi nát bấy. Đây là quân vương kiếm. Thấy phó Bạch Ngôn biến hóa, vô số tu sĩ cuồng nuốt nước bọt. Bọn họ đã từng nhưng là đã biết cái này uy thế của một kiếm. Liền khổng tước hoàng đô có thể kinh sợ, không biết Vương Đằng có thể hay không chống đỡ được. Mọi người tim cũng nhảy lên đến cuống họng đi lên. Chí cường thiên kiêu đối quyết, phải là phong vân biến ảo. Suy, hư không vỡ vụn, giữ tận vết rách chung có thánh khiết quang vựng rơi, chiếu khắp cảnh tan hoang lãnh thổ. Cái này một mảnh trong tinh không tích chứa uy áp rất bá đạo, tựa hồ muốn phá hủy cửu tiêu. Một trưởng kia rơi xuống, phó Bạch Ngôn cũng xuất thủ. Chỉ một cái cắt thương khung, vạn đạo kiếm quang đủ phát, nàng giống như kiếm trung chi hoàng, quanh thân phù động hà quang càng thêm cường thịnh, lôi âm ầm vang gian, tầng tầng rung động hướng xa chỗ sao động, hư không vạn vẹo, thiên địa hoa văn bị phá hủy, cái kia kinh thế một kiếm, cùng với cái kia cái thế thần thông va chạm, không ai cản nổi. Ánh sáng chói mắt tán đi, hai vị vô địch thiên kiêu đứng ở tinh hải chung, thấy hai người khí tức ở bạo tăng, vô số tu sĩ chát lưỡi, mới vừa giao phong ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Thán phục thời gian, mọi người đối với chỗ này chinh phạt càng thêm cảm thấy hứng thú. Quân vương kiếm vô địch, dù lực trưởng cũng là rất cường đại, hai chủng chí cường thần thông va chạm. Lại đáng sợ như thế, nhưng rất khó tin tưởng hết thảy phát sinh trước mắt, có chút thực lực, trách không được có thể đem tam sinh liên hoa lấy đi. Vương Ngằng lạnh lùng nói, bất quá, ngươi gặp phải bản tòa, chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là tử vong. Nói thật, bản tòa thật đúng là không đành lòng chém giết nhất tôn có thể nói vô địch thiên kiêu. Nếu ngươi thức thời một điểm, cũng không trở thành đi tới nay thiên bước này. đáng sợ khí tức ở leo thang. Thiên địa đạo vận hiển hóa, có cổ lão dị tượng chìm nổi. Đây là thái cổ lúc thiên kiêu mới có thủ đoạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.